Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, tháng 6 15 đã đến. Lâm Tử Diệp mắt to nhấp nháy, hơi hơi rầu rầu cái miệng nhỏ, hỏi, ra ra, kia Bích Hải Đại Lục có hay không giống Diệp Nhi cùng ca ca như vậy? 5 tuổi là có thể tu luyện đến tứ giai. Đan dược phẩm cấp đạt tới tam cấp hai tử. Vừa nghe, Quân Ngọc Hành tự hào cười cười, nói, Diệp Nhi, này ra ra đến thật sự không có nghe nói qua. Các ngươi huynh đệ hai người thiên phú, thiên hạ tuyệt vô cận hữu, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Càng thêm đắc ý rào rạt, hắn cùng ca ca, chính là danh chấn huyền thiên đại lục, ở Minh Nguyệt Cung, chính là thực lóa mắt tồn tại. Ra ra, ca mẫn mà hiếu học. Dĩnh Ngô tuyệt luân, không cần bao lâu, ca nhất định sẽ ở tấn chức ngũ giai. Đến lúc đó, khắp thiên hạ người đều sẽ biết ca là thần đồng, điểm này là hắn làm không được. Ở trong mắt hắn, ca tựa như một cái đại nhân giống nhau. Làm cái gì sự tình đều sẽ không làm mẫu thân lo lắng hắn, hắn ở tu luyện thượng cũng không có ca. Dụng tâm, về sau nhất định sẽ ca kéo ra một ít chênh lệch, ha ha. Quân Ngọc Hành khó được sang sảng cười cười. Diệp Nhi ngươi thiên lanh bách lợi, thần Nhi Dĩnh Ngộ tuyệt luân. Các ngươi huynh đệ hai người đều là chúng ta quân gia kiêu ngạo. Chờ trở về Bích Hải Đại Lục, khiến cho các ngươi phụ tử ba người nhận tổ quy tông, hảo nha. Ra ra, như vậy Diệp Nhi cũng chính là Bích Hải Đại Lục người. Bích Hải Đại Lục mẫu thân vẫn luôn rất muốn đi, chính là mẫu thân có rất nhiều sự tình. Không có sự tình thời điểm liền phải vội vàng tu luyện. Bất quá hiện giờ gặp cha, Diệp Nhi xem mẫu thân cũng chậm trễ, cả ngày cùng cha dính ở bên nhau. Sao khả năng sẽ có thời gian tu luyện, hơn nữa đều không bồi Diệp Nhi. Cha chính là tới đi theo Diệp Nhi đoạt mẫu thân, cuối cùng một câu. Lâm Tử Diệp nói có chút nghiến răng nghiến lợi, kia nghiến răng thanh âm rõ ràng nhưng nghe không được. Hắn một hồi đến đi Thiên Hải Cung đem mẫu thân cướp về, ha ha. Quân Ngọc Hành lại nhịn không được cười cười. Cùng hai cái tôn tử ở bên nhau, hắn thường xuyên không tự chủ được muốn cười. Con cháu vòng đầu gối, nhạc hưởng tuổi thọ, hắn Quân Ngọc Hành cũng sẽ có này chờ phúc khí. Thật sự là trời cao hậu đãi, Diệp Nhi. Cha ngươi cùng mẫu thân là phu thê, tự nhiên là muốn mỗi ngày ở bên nhau. Đi, ra ra mang ngươi đi tìm thần nhi, làm ngươi nãi nãi cho chúng ta làm tốt ăn đi. Quân Ngọc Hành khởi Lâm Tử Diệp. Đi bay nhanh, Lâm Tử Diệp cười đến mắt to mị thành trăng non nhi. Vui vẻ đến không muốn, Thiên Hải Điện. Bữa tối lúc sau, Lâm Vân Tịch ngồi ở hoa sen viên bên thừa lương. Mị ảnh lặng yên không một tiếng động đi vào nàng phía sau, mà Long Diệp Thiên cũng vừa vặn lại đây. Tìm Lâm Vân Tịch, nhìn đến mị ảnh, hắn lại nhanh chóng mà hướng một bên trốn đi. Quân thượng. Đại công tử làm mị ảnh cấp quân thượng truyền tin tức. Nhan Mộng Thư muốn giết quân thượng, muốn dùng kết tâm thảo dắt lấy Thiên Hải quân thượng tâm. Làm quân thượng cần phải cẩn thận, nói xong, mị ảnh lại từ trong không gian lấy ra một khối màu bạc lệnh bài. Cùng với một cái màu đen hộp gấm, đưa tới Lâm Vân Tịch trong tay, quân thượng. Đây là thánh sau làm người đưa lại đây. Quân thượng đi đến Bích Hải Đại Lục, đều có người sẽ âm thầm bảo hộ quân thượng an nguy. Thánh sau làm quân thượng an tâm đi, Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Quân phụ cùng mẫu phi, nhưng luyến tiếc nàng chịu một chút thương tổn, nói, mị ảnh, ta đã biết, ta nhị ca đại hôn lúc sau, ngươi cùng mị duệ, mị thương, mị cơ, mị ly, các ngươi năm người. Trước tiên đi Bích Hải Đại Lục chờ bổn quân, có các ngươi năm người bồi ta đi liền hảo, làm mị trơ dịch dung, chiếu cố bổn quân sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, là quân thượng, mị ảnh nhanh chóng mà rời đi, Lâm Vân Tịch đem trong tay đồ vật để vào trong không gian. Long Diệp Thiên lúc này mới tự âm thầm đi ra, đáy mắt sát ý lập lòe, Nhan Mộng Thư muốn giết Tịch Nhi, đối hắn dùng kết tâm thảo, nữ nhân này tưởng chơi. Đúng không, kia hắn liền bồi nàng hảo hảo chơi một chút. Tịch Nhi, đêm đã khuya, chúng ta nghỉ ngơi đi thôi. chuyện của ngươi đều xong xuôi. Ân, đều xong xuôi, Long Diệp Thiên nắm nàng đứng dậy. Hồng Nhan cùng với mấy người phụ nhân, đều bị hắn cấp xử lý. Hắn cũng không sẽ giết lung tung vô tội. Hắn giết đều là đáng chết người. Cũng bao gồm hắn đã từng mẫu phi, Mộc Tuyết Như cũng giết. Lâm Vân Tịch nhíu mày hỏi, Long Diệp Thiên lạnh lùng cười. Giết nàng, chỉ biết ô uế bổn quân tay. Nàng đã tuyệt thực nhiều ngày. Sống sờ sờ đói chết chính mình, Lâm Vân Tịch đôi mắt hơi rũ. Ngữ khí hơi trầm xuống mà nói. Chuyện này không cần nói cho mẫu thân. Cha vẫn luôn không hy vọng nàng biết chuyện này. Dù sao cũng là thân tỉ muội. Việc này nàng nếu là đã biết, nhất định sẽ thâm chịu đả kích. Tịch Nhi yên tâm. Ta ở mẫu thân trước mặt, sẽ không nói, hắn cũng không nghĩ nhìn đến mẫu thân thương tâm. Rốt cuộc nàng cái này muội muội làm sự tình, thật sự là lệnh người giận sôi, đi thôi. Tịch Nhi, chúng ta trở về nghỉ ngơi. Long Diệp Thiên trong giọng nói mang theo một mạt không dễ phát hiện yêu thương. Mỗi quá một ngày, hắn ở nàng ở bên nhau nhật tử liền ít đi một ngày, hảo. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhấp môi, tâm tình có chút trầm trọng, kế tiếp lộ, tựa hồ so nàng trong tưởng tượng hảo muốn khó đi, nhưng cũng không quan hệ. Nàng Lâm Vân Tịch chính là thích đón khó mà lên, hạnh phúc nhật tử luôn là quá bay nhanh. Tháng 6-15, đối với Long Diệp Thiên tới nói, là một cái rất thống khổ nhật tử, ngày này, là bọn họ có thể ở bên nhau cuối cùng một ngày, Long Diệp Thiên càng thêm quý trọng. Từ sáng sớm lên, liền dán Lâm Vân Tịch, hai người triền miên tận xương, Vân Lật Vũ mấy lần. Long Diệp Thiên vẫn như cũ luyến tiếc buông ra nàng, Long Diệp Thiên 3000 tóc đen tùy ý khoác ở sau. Người, làm hắn tuấn giật ngũ quan càng thêm tinh xảo, hắn gắt gao ôm trong lòng ngực Lâm Vân Tịch. Đầu gác ở nàng hõm vai, vẻ mặt đau đớn, hắn ngữ tốc trầm hoãn mà bi thống. Tịch Nhi, qua tối nay, ta liền không thể như vậy ôm ngươi. Không có ngươi, ta nên làm sao bây giờ? Lâm Vân Tịch chậm rãi nhắm mắt lại, liễm khởi nói có bi thương, tay ở hắn bàn tay to thượng nhẹ nhàng đè xuống, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mà nói, Diệp, đi Nam Loan đảo, đi Thủy Lộ, cũng chỉ yêu cầu 10 ngày thời gian, chỉ cần có thể giải sinh tử cô, chúng ta không phải lại có thể ở bên nhau sao? Ta tính tính nhật tử, cũng chỉ hy vọng nửa tháng tả hữu thời gian, thực xin lỗi. Tịch Nhi, đều là ta sai, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Long Diệp Thiên nỉ non nói, đau lòng như đau cát, hắn thật cẩn thận đem nàng thân mình nhẹ nhàng đè ở trên giường. Nhìn nàng minh diễm động lòng người dung nhan, hắn thâm tình đáy mắt nổi lên hơi nước. Hắn trường trì, nhẹ nhàng ma xa nàng gương mặt, nên làm sao bây giờ? Không có nàng như vậy ở trong lòng ngực hắn nên làm sao bây giờ? Thiếu nàng tại bên người, tựa như thiếu toàn thế giới. Lâm Vân Tịch nâng lên tay, sờ soạng chạm đến hắn bi thống dung nhan. Nàng nhợt nhạt cười, Diệp, có ngươi sủng thật tốt. Bất quá trời sắp tối rồi. Diệp Nhi cùng Thần Nhi cũng mau tới. Tối nay qua đi, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn xa đối phương. Long Diệp Thiên thâm tình nhìn nàng. Gắt gao nhấp môi cánh, đáy mắt chứa đầy nước mắt. Hắn chính là đem nước mắt bức trở về. Hắn hô hấp hơi trọng, bởi vì Lâm Vân Tịch nhìn không thấy. Hắn không hề có che giấu chính mình thống khổ. Lâm Vân Tịch nghe được ra hắn hiện tại rất thống khổ. Nàng trong lòng cũng rất đau, càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Không biết tương lai, ai có thể đoán trước đến sẽ phát sinh cái gì sự tình đâu. Hết chương.